Chương 2. La creatura bella bianco vestita, Dante. Chú thích: cô gái xinh đẹp mặc đồ trắng. Đây là câu thơ của Dante. Dante Alighieri, thi sĩ vĩ đại Ý, 1265-1321, tác giả tập thơ Thần Khúc. Hết chú thích. Khi Quasimodo thấy gian buồn rỗng không, cô gái Ai Cập không còn đó, giữa lúc nó đang bảo vệ cô, người ta tới bắt cô đi rồi, nó liền dò đầu bứt tai và dẫm chân kinh ngạc đau khổ. Rồi nó chạy khắp nhà thờ, tìm cô Bohemian, gào lên quái đản ở mọi góc tường, rứt mớ tóc đỏ quạch dứt tung xuống sàn. Đúng lúc này, các cung thủ ngự lâm chiến thắng kéo vào nhà thờ, cũng tìm kiếm cô gái Ai Cập. Quasimodo liền giúp họ. Thằng điếc tội nghiệp đâu ngờ ý định tàn ác của họ. Nó vẫn tưởng kẻ thù của cô gái Ai Cập là bọn ăn mày. Nó đích thân dẫn Tristan Ledmeter sục sạo khắp xó xỉnh có thể ẩn nấp, mở toang các cửa bí mật, những bàn thờ hai đáy, những hậu kho đồ thánh. Nếu cô gái khốn khổ còn đó, chính nó đã nộp cô rồi. Khi sự mệt mỏi vì không tìm thấy gì đã làm Tristan chán nản, một người vốn không dễ chán nản, Quasimodo vẫn tiếp tục tìm kiếm một mình. Nó sục sạo 20 lần, 100 lần khắp nhà thờ, hết dọc lại ngang, kêu gọi hò hét, đánh hơi, rình mò, lục lọi, chui đầu vào khắp xó xỉnh, đưa đuốc soi khắp vòm mái, tuyệt vọng, điên cuồng. Con trống mất con mái cũng không gầm thét và ngơ ngác đến như vậy. Cuối cùng, khi biết chắc, rất chắc cô gái không còn ở đó, thế là hết. Họ đã bắt cóc cô, nó thong thả leo lên cầu thang trong tháp. Cái cầu thang nó từng trèo lên, hết sức phấn khởi và đắc thắng. Vào hôm cứu được cô, nó đi qua chốn cũ, đầu gục xuống, không nói năng, không khóc lóc, gần như ngừng thở. Nhà thờ lại hoang vắng và rơi vào im lặng như cũ. Bọn cung thủ đã kéo đi để truy lùng con phù thủy ngoài khu thành cũ. Còn lại một mình trong nhà thờ bát ngát. Trước đó một lúc còn bị dây hãm và ồn ào, Quasimodo quay về buồng cô gái Ai Cập từng ngủ bao tuần lễ được nó canh gác. Lúc tới gần, hắn tưởng có thể sắp gặp lại cô. Đến chỗ ngoặt hành lang trông xuống mái nhà gian bên giáo đường, nó thấy căn buồng hẹp với cửa sổ con và cửa ra vào nhỏ, núp dưới vòm lớn xây cuốn như tổ chim dưới cành cây. Con người tội nghiệp muốn ngất đi đành tựa vào cột cho khỏi ngã. Nó tưởng tượng cô gái có thể đã quay lại, chắc một thần linh thánh thiện đưa cô trở về. Căn buồng quá yên tĩnh, quá an toàn và quá xinh đẹp, nên nhất định cô phải ở đó. Rồi nó không dám tiến thêm bước nữa, chỉ sợ vỡ mộng. Nó thầm nhủ: phải, có lẽ cô ấy đang ngủ hoặc đang cầu nguyện, không nên quấy rối cô ấy. Cuối cùng, lấy hết can đảm, nó rón rén bước tới, nhìn xem rồi bước vào. Trống rỗng, căn buồng vẫn trống rỗng. Gã điếc khốn khổ thong thả đi một vòng, nhấc giường lên và nhìn xuống dưới, như cô gái có thể ẩn trốn giữa sàn đá lát và tấm đệm. Rồi nó lắc đầu và đứng đó sững sờ. Bỗng nó giận dữ lấy chân dập tắt bó đuốc, rồi không một lời, không tiếng thở dài. Nó chạy thật nhanh, hút đầu vào tường và lăn ra sàn bất tỉnh. Lúc hồi tỉnh, nó nhảy lên giường, lăn tròn trên đó, điên dại hôn chỗ nằm còn ấm hơi cô gái từng nằm ngủ. Nó nằm vài phút, bất động như sắp tắt thở, rồi đứng dậy, mồ hôi đầm đìa, hỗn hển, thất thần. Nó đập đầu vào tường đều đặn đến khủng khiếp, như quả lắc chuông và kiên quyết như người chỉ muốn dở sọ. Rồi nó lại gục xuống lần thứ hai, kiệt lực, nó lê gối ra khỏi buồng và ngồi xổm trước cửa, vẻ ngỡ ngàng. Nó ngồi như vậy hơn một giờ không cử động, mắt đăm đăm nhìn vào căn buồng trống vắng, còn u uất và tư lự hơn cả bà mẹ ngồi giữa cái nôi rỗng và chiếc áo quan đầy. Nó không hé nửa lời, chỉ lâu lâu nó mới nức nở rung động mạnh mẽ khắp người, nhưng là tiếng nức nở không nước mắt, như tia chớp mùa hè không gây tiếng sấm. Hình như lúc đó Lục tìm sâu trong cơn mơ mộng lẻ loi, xem ai có thể là kẻ cướp đoạt bất ngờ cô gái Ai Cập. Nó liền nghĩ đến phó chủ giáo. Nó sực nhớ tới đức cha Claude, có riêng một chìa khóa cầu thang dẫn tới buồng cô gái. Nó nhớ lại những đêm ông ta mò mẫm cô ta. Lần đầu chính nó, Quasimodo, đã giúp ông, lần sau thì ngăn cản. Nó nhớ lại trăm nghìn chi tiết và sau đó không nghi ngờ gì nữa. Chính phó chủ giáo đã cướp cô gái Ai Cập của nó. Tuy nhiên, lòng kính trọng linh mục, sự biết ơn, tận tụy, yêu quý con người đó đã mọc rễ sâu trong tim đến mức ngay lúc này nó cũng cưỡng lại mọi móng vuốt của ghen tuông và thất vọng. Nó nghĩ phó chủ giáo đã làm việc đó, và cơn giận bầm gan tím ruột đến một còn một mất sẽ nổi dậy chống lại bất cứ kẻ nào khác. Nhưng vì đây lại là Claude Frollo, cho nên cơn giận của gã điếc khốn nạn liền biến thành đau khổ gấp bội. Đang lúc suy nghĩ miên man về linh mục và bình minh bắt đầu chiếu sáng các vòm xây cuốn, nó bỗng nhìn thấy ở tầng gác trên nhà thờ, nơi khúc ngoặt của lan can bên ngoài bao quanh hậu cung, một người đang đi. Người đó đi lại phía nó. Nó đã nhận ra đó là phó chủ giáo Claude, đi thong thả và nghiêm trang. Ông bước đi mà không nhìn phía trước, tuy tiến thẳng tới tòa tháp phía bắc nhưng lại quay mặt trông nghiêng để nhìn về phía hữu ngạn sông Sen, đầu ngẩng cao như đang cố nhìn xem có gì đó qua các mái nhà. Con cú thường có điệu bộ nhìn nghiêng như vậy. Nó bay về một nơi nhưng lại nhìn nơi khác. Linh mục đi ngay trên đầu Quasimodo mà không nhìn thấy nó. Gã điếc sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột này. Nó thấy linh mục bước vào cửa cầu thang tòa tháp phía bắc. Bạn đọc đã biết, đứng trên tháp này có thể nhìn thấy tòa đô chính. Quasimodo đứng dậy và đi theo phó chủ giáo. Quasimodo leo lên cầu thang tòa tháp để mà leo thế thôi, để xem linh mục leo lên đó làm gì. Tóm lại, gã kéo chuông khốn khổ, không biết chính hắn, Quasimodo, sẽ phải làm gì, sẽ phải nói gì, đang muốn gì. Nó đang hết sức tức giận và sợ sệt. Phó chủ giáo và cô gái Ai Cập xung đột trong lòng nó. Lên tới đỉnh tháp, trước khi từ bóng tối cầu thang bước ra sân thượng, nó cẩn thận quan sát xem linh mục đứng đâu. Ông đang quay lưng lại. Một hàng lan can trổ thủng bao quanh sân thượng tháp chuông. Linh mục đang chăm chú nhìn xuống dưới phố, tìm ngược vào một góc của bốn mặt lan can, trông thẳng xuống cầu Đức Bà. Quasimodo rón rén bước tới sau linh mục, xem ông ta nhìn gì. Linh mục mãi chăm chú việc khác nên không hề nghe thấy gã điếc bước tới gần. Cảnh tượng Paris thật huy hoàng và quyến rũ, nhất là Paris lúc này, nhìn từ trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà đang chói chang nắng mới của một sớm mai hè. Hôm đó có lẽ đang vào tháng 7, bầu trời hoàn toàn êm ả, đây đó vài ngôi sao muộn tắt dần, có một ngôi sao sáng chói trên bầu trời trong vắt phía đông. Mặt trời đang mọc, Paris bắt đầu hoạt động, ánh sáng rất trắng và rất trong, làm nổi bật chói ngời trước mắt mọi bình diện của hàng nghìn ngôi nhà bày ra ở phương đông. Bóng rập đồ sộ các tháp chuông trải từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, từ đầu tới cuối đô thành lớn. Có khu phố đã vang tiếng nói và gây ồn ào, đây tiếng chuông, kia tiếng búa, xa hơn tiếng xe ngựa chạy lọc cọc. Đó đây vài làn khói tỏa lan trên khắp mặt mái nhà, như bốc lên từ khe hở một mỏ lưu hoàng bát ngát. Dòng sông gợn sóng xô vào bao trụ cầu, bao mõm cù lao lóng lánh ngấm nước sáng bạc. Chung quanh thành phố, phía ngoài tường thành, tầm mắt mất hút vào vòng tròn lớn các đám sương mù dày xốp. Qua đó mơ hồ hiện lên đường nét nhòe nhoẹt các cánh đồng và nếp cong duyên dáng các ngọn đồi. Đủ thứ tiếng rì rầm trôi nổi tản mát trên thành phố còn ngái ngủ. Về hướng đông, gió sớm ban mai xua đuổi qua bầu trời vài cụm bông trắng được dứt ra khỏi lớp lông sương mù trên đồi. Trong sân nhà thờ, vài mụ đàn bà cầm hũ sữa ngạc nhiên chỉ trỏ cho nhau cảnh hoang tàn kỳ lạ của cổng lớn nhà thờ Đức Bà và hai dòng suối chì đã đông cứng ở giữa các khe hở của gạch men. Đó là tất cả những gì còn lại của vụ lộn xộn đêm qua. Đống lửa do Quasimodo đốt lên giữa hai tháp đã tắt ngấm. Tristan đã thu dọn xong quảng trường và cho dứt xác người chết xuống sông Sen. Các vua như Louis XI rất chú ý nhanh chóng cọ sạch mặt đường sau một vụ tàn sát. Phía ngoài dãy lan can tòa tháp, ngay dưới chỗ linh mục dừng lại, một thứ ống máng bằng đá đẽo gọt kỳ quặc thường tua tủa trên các dinh thự kiểu Gothic, và giữa kẽ nứt của ống máng, hai cây đinh hương trổ hoa lay động và càng thêm sinh động trước gió thổi, phất phơ như chào đón. Trên cao, phía trên các tháp, tít trên trời, văng vẳng tiếng chim hót nho nhỏ. Nhưng linh mục không nghe, không nhìn thấy mọi thứ đó. Ông thuộc loại người không biết có buổi sáng, chim muông, hoa cỏ. Trong vùng chân trời bát ngát với bao cảnh sắc chung quanh, ông chỉ tập trung ngắm nhìn một điểm duy nhất. Quasimodo sốt ruột, muốn hỏi ngay ông ta đã làm gì cô gái Ai Cập. Nhưng phó chủ giáo lúc này hình như đứng ngoài cuộc đời. Rõ ràng ông đang ở vào giây phút mãnh liệt của cuộc sống mà mặt đất có sụt lở ông cũng không biết. Cặp mắt đăm đăm không rời một nơi nào đó, ông đứng bất động và lặng im. Sự lặng im và bất động mang vẻ gì đó rất ghê gớm, khiến gã kéo chuông mang rợ phải run lên và không dám đụng tới. Tuy nhiên, đây cũng là một cách dò hỏi phó chủ giáo. Nó dõi theo hướng nhìn của ông, và do đó con mắt của gã điếc khốn khổ chiếu xuống quảng trường Grave. Thế là nó nhìn thấy cái linh mục đang nhìn chiếc thang dựng cạnh đài treo cổ thường trực. Trên quảng trường có dăm ba người dân và rất nhiều lính tráng. Một người kéo lê trên mặt đường một hình thù trắng với một hình thù đen bám theo. Người đó dừng lại dưới chân đài treo cổ. Tới đây xảy ra chuyện gì đó khiến Quasimodo nhìn không rõ. Chẳng phải vì con mắt độc nhẫn không còn giữ được tầm nhìn xa, mà chỉ vì một đám đông lính tráng ngăn trở, không để nhìn thấy hết. Hơn nữa, lúc đó mặt trời ló ra, một luồng ánh sáng rực rỡ chan hòa bên trên chân trời, tưởng như mọi vật nhọn ở Paris, tháp chuông, ống khói lò sưởi, hồi nhà, cùng bốc lửa một lượt. Khi đó, người kia bắt đầu leo thang. Quasimodo nhìn thấy hắn thật rõ. Hắn vác trên vai một người đàn bà, một cô gái mặc đồ trắng, cổ trồng thòng lọng. Quasimodo nhận ra cô gái, đó là nàng. Người kia cứ thế leo lên tới đầu thang, ở đó hắn sửa lại thòng lọng, còn ở đây, để nhìn cho rõ, linh mục quỳ lên thành lan can. Bỗng người kia dùng gót chân hất mạnh chiếc thang, còn Quasimodo từ nãy đến giờ nghẹt thở, nhìn thấy lủng lẳng nơi đầu sợi thừng, cách mặt đất chừng hai trượng. Cô gái khốn khổ với người kia ngồi xổm hai chân trên vai cô. Sợi thừng quay tròn vài vòng và Quasimodo thấy thân thể cô gái quằn quại, dãy lên kinh khủng. Về phần linh mục, cổ nghển cao, mắt trố ra, ông ngắm nhìn cái cặp ghê rợn người đàn ông và cô gái, con nhện và con mồi. Giữa lúc khủng khiếp nhất, một tiếng cười ma quỷ, tiếng cười chỉ có thể có khi không còn là người, bật ra trên khuôn mặt tái xám của linh mục. Quasimodo không nghe tiếng cười, nhưng nó trông thấy. Gã kéo chuông lùi lại vài bước sau lưng phó chủ giáo, rồi bất thình lình nó điên cuồng lao tới, xô hai bàn tay to lớn vào lưng ông, đẩy ngã xuống cái vực thẳm ông đang cúi nhìn. Linh mục thét lên, "Chết tôi rồi!" và rơi xuống. Ống máng ngay bên dưới cản ông lại, ông bám ngay vào bằng đôi bàn tay tuyệt vọng, và lúc mở mồm định kêu tiếng thứ hai, ông thấy ngay trên đầu, nơi thành lan can, khuôn mặt ghê gớm và hằn thù của Quasimodo. Ông liền nín bặt. Vực thẳm ở ngay dưới chân sẽ từ trên cao hơn 200 bộ rơi xuống mặt đường. Trong hoàn cảnh khủng khiếp này, phó chủ giáo không nói một lời, không kêu một tiếng. Ông chỉ cố gắng phi thường để bấu víu lấy ống máng mà leo lên. Nhưng tay ông không bám được vào đá, còn chân đạp vào vách tường xám xịt cứ trượt đi. Những ai đã trèo lên các tháp nhà thờ Đức Bà đều biết ngay dưới dãy lan can có một gờ đá lồi ra. Ông phó chủ giáo khốn nạn dùng dãy cố sức bám lấy cái góc lõm vào đó. Ông không vật lộn với một bức tường thẳng đứng, mà là bức tường dốc chéo hụt chân. Chỉ cần chìa tay, Quasimodo kéo ông lên khỏi vực ngay, nhưng nó cũng chẳng thèm nhìn ông nữa. Nó đang mãi nhìn quảng trường Grave, nhìn đài treo cổ, nhìn cô gái Ai Cập. Tỳ khuỷu tay lên thành lan can, đúng chỗ phó chủ giáo vừa đứng khi nãy. Gã điếc đứng đó, không rời mắt khỏi vật duy nhất hiện có trên đời lúc này đối với nó. Nó bất động và câm lặng như kẻ bị sét đánh, và một suối nước mắt dài lặng lẽ chảy ra từ con mắt cho đến nay mới nhỏ một giọt lệ duy nhất. Trong khi đó, phó chủ giáo thở dốc, cái trán hói đầm đìa mồ hôi, các móng tay ứa máu bám vào vách đá, đầu gối say sướt cọ vào tường. Ông nghe thấy tấm áo trùng dướng và ống máng rách toạc và tuột chỉ mỗi lần cựa quậy. Tai hại hơn, ống máng lại tận cùng bằng một ống bằng chì, nó quằn xuống dưới sức nặng người ông. Phó chủ giáo cảm thấy cái ống từ từ cong xuống, còn người khốn nạn thầm nhủ, khi nào tay ông mệt mỏi rã rời, lúc nào áo trùng đã rách. Ống máng cong hẳn xuống, nhất định ông sẽ ngã và ông sợ hãi đau thắt ruột gan. Thỉnh thoảng ông ngơ ngác nhìn một mặt phẳng nhỏ hẹp chừng 10 bộ ở dưới do các điêu khắc lồi tạo nên, và trong thâm tâm cùng quẫn, ông cầu trời được kết thúc cuộc đời trên khoảng hẹp hai bộ vuông này, dù ở đó ở trăm năm. Lần khác, ông nhìn xuống quảng trường dưới chân, xuống vực thẳm, ông ngẩng đầu lên, nhắm tịt hai mắt, tóc dựng ngược. Thật ghê rợn sự im lặng của hai người. Trong khi phó chủ giáo ngắt ngoải khủng khiếp cách đó mấy bộ, Quasimodo khóc và nhìn xuống quảng trường Grave. Phó chủ giáo thấy càng dùng dãy càng làm lung lay chỗ báu víu mỏng manh cuối cùng, nên định bụng thôi không dãy dụa. Ông ở đó, ôm lấy ống máng, thở không ra hơi, không cựa quậy, không còn cử động nào khác ngoài nhịp bụng tự nhiên co thắt như khi ngủ mê thấy mình ngã xuống. Cặp mắt chăm chú mở to một cách bệnh tật và kinh ngạc. Rồi dần dần, ông mất thế, ngón tay trơn tuột trên ống máng. Mỗi lúc một cảm thấy cánh tay yếu thêm, thân mình nặng hơn, ống chì đỡ ông cứ từng tí cong mãi xuống vực thẳm. Ông nhìn phía dưới, như một vật khủng khiếp, mái nhà thờ Saint-Jean-le-Rome, bé xíu như quân bài gặp đôi. Ông lần lượt nhìn từng pho tượng thản nhiên trên tháp, cũng treo lơ lửng như ông trên miệng vực thẳm, nhưng tự nó không khiếp sợ và cũng không biết thương hại ông. Chung quanh toàn đá, trước mắt là quái vật há mõm, phía dưới tích xa xa nơi quảng trường là mặt đường, ở trên đầu là Quasimodo đang khóc. Trên sân nhà thờ, vài nhóm người tò mò đang thản nhiên đoán xem thằng điên nào lại chơi đùa kiệt quặc như vậy. Linh mục nghe họ nói, vì giọng họ lanh lảnh rõ ràng vang tới tận tai: "Nó đến ngã gãy cổ mất." Quasimodo vẫn khóc, cuối cùng sụ bọt mép vì tức giận và kinh hoàng. Phó chủ giáo hiểu mọi sự đều vô ích, tuy nhiên ông thu tất cả tàn lực để cố gắng lần cuối. Ông bám chặt lấy ống máng, ấn đầu gối vào tường, tay bám khe đá và có lẽ leo lên được một bộ, nhưng chấn động đó đột nhiên làm cong veo cái vòi ống chì ông vẫn bám vào, đồng thời tấm áo chùng rách toạc. Thế là cảm thấy hết nơi bấu víu, chỉ còn đôi bàn tay cứng đơ và rã rời đang bám vào cái gì đó. Con người bất hạnh liền nhắm mắt và buông tay khỏi ống máng. Ông rơi xuống. Quasimodo nhìn ông ngã. Ngã cao như vậy không mấy khi rơi thẳng xuống. Phó chủ giáo bị ném vào khoảng không, thoạt đầu chúc đầu xuống và hai tay giang ra, rồi lộn mấy vòng. Gió thổi tạt ông rơi xuống một mái nhà. Ở đó người bất hạnh bắt đầu dập nát. Tuy nhiên, ông vẫn chưa chết khi rơi xuống. Gã kéo chuông thấy ông còn cố đưa móng tay bám lấy đầu hồi nhà, nhưng mái quá dốc mà ông không còn sức. Ông lăn lông lốc trên mái như hòn ngói rời ra và rơi xuống nảy trên mặt đường. Ở đó, ông hết cựa quậy. Quasimodo liền ngước mắt nhìn về phía cô gái Ai Cập. Hắn thấy tấm thân treo lủng lẳng trên đài treo cổ. Xa xa, đang run rẩy sau tấm áo trắng với những co giật dãy chết cuối cùng. Rồi lại cúi nhìn phó chủ giáo nằm sõng soài dưới chân tháp, không còn hình thù con người. Và nó nấc lên làm nhô lòng ngực sâu thẳm, nói: "Ôi, đó là tất cả những gì ta yêu quý." Chương 3: Đám cưới của Phoebus. Xế chiều hôm đó, khi các phái viên tư pháp của Đức Giám Mục tới nhặt chiếc xác dập nát của phó chủ giáo trên mặt đường của sân nhà thờ, Quasimodo đã biến khỏi nhà thờ Đức Bà. Có nhiều tin đồn về vụ này, ai cũng tin cái ngày đó đã tới, lúc Quasimodo, tức quỷ sứ, phải bắt đi Claude Frollo, tức phù thủy, theo đúng lời cam kết của chúng với nhau. Họ cho rằng nó phải đập nát thân xác để chiếm lấy linh hồn, như con khỉ phải đập dở cái vỏ để ăn cái nhân của quả hồ đào. Cho nên phó chủ giáo không được chôn cất nơi đất thánh. Chu Louis 11 băng hà vào năm sau, tháng 8 năm 1483. Còn Pierre Gringoire, chàng cứu được con dê và thành công về bi kịch, hình như sau khi nếm mùi các môn chiêm tinh, triết học, kiến trúc, luyện đan, đủ mọi thứ điên rồ, chàng lại quay về với bi kịch, cái trò điên rồ nhất. Nói như Gringoire, đó là đã thực hiện một kết thúc bi kịch. Về vấn đề các thắng lợi kịch trường của chàng, sau đây là những điều đọc thấy ngay từ năm 1483 trong sổ sách của pháp quan tòa giám mục: trả cho Jean Marchand và Pierre Gringoire, thợ mộc và soạn giả, đã dựng và soạn vở kịch thánh diễn tại lâu đài Châtelet ở Paris, nhân dịp vị khâm sứ của giáo hoàng tới viếng thăm, đã đạo diễn các nhân vật được phục trang và ăn mặc theo đúng yêu cầu của vở thánh kịch kể trên, đồng thời lại xây dựng các dàn giáo trang trí cần thiết. Về mọi việc đó, chỉ 100 đồng livre. Còn Phoebus de Chateaubert cũng thực hiện một kết thúc bi kịch, chàng cưới vợ. Chương 4: Đám cưới của Quasimodo. Chúng tôi vừa kể Quasimodo đã biến khỏi nhà thờ vào hôm cô gái Ai Cập và vị phó chủ giáo chết. Quả thực mọi người không gặp nó nữa, không biết rồi sao nó ra sao. Ngày đêm hôm Esmeralda bị xử tử, các phu chôn cất đã gỡ xác cô từ trên giáo đài xuống, rồi theo thường lệ đưa tới hầm chứa xác ở Montfaucon. Theo lời sử gia Sauvan, Montfaucon là đài treo cổ cổ nhất và đẹp nhất của vương quốc, giữa hai khu ngoại ô Temple và Saint-Martin, cách tường thành Paris khoảng 160 trượng, cách pháo đài Guatie vài tầm tên bắn. Trên ngọn đồi thấp thoai thoải, khá cao để có thể nhìn thấy từ vài dặm chung quanh. Người ta thấy một tòa kiến trúc xây dựng kỳ quặc, trông khá giống một cự thạch bi của người Saint, nơi họ cũng thường tới cúng tế. Ta thử hình dung, trên đỉnh một nắm tròn thạch cao, có khối đá xây lớn hình chữ nhật, cao 15 bộ, ngang 30, dọc 40, có cửa vào, lan can bên ngoài và sân thượng. Trên sân thượng là 16 cột lớn bằng đá nhám, dựng sừng sững, cao 30 bộ, xếp thành hàng xung quanh ba mặt, trong bốn mặt của khối đá xây đã trồng dãy cột đó. Các nóc cột được nối liền bằng các xà lớn, treo dây xích cách quãng đều nhau. Tất cả dây xích đó đều lủng lẳng bộ xương người. Quanh đó, trên cánh đồng, một thập tự bằng đá và hai đài treo cổ khác kém bề thế hơn, giống nhánh phụ mọc quanh cành chính. Trên mọi cái đó, trên trời đàn quạ không ngớt bay lượn. Đó là Mông Phô Công. Vào cuối thế kỷ 15, tòa giáo đài ghê gớm này được dựng lên từ năm 1328, đã điêu tàn lắm rồi. Xà gỗ mọt ruỗng, dây xích hang rỉ, cột đá xanh rêu, bệ đá tảng rạn nứt khắp các mạch vữa, cỏ mọc lan trên sân thượng không người đặt chân tới. Tòa kiến trúc in trên nền trời, một bóng dáng thê lương, nhất là ban đêm, lúc có chút ánh trăng chiếu xuống, các sọ người trắng hếu, hoặc khi trận gió bớt ban đêm, cỏ xác dây xích lẫn xương người vào nhau, làm lay động tất cả trong bóng tối. Chỉ cần giảo đài có mặt ở đó cũng đủ làm khắp chung quanh trở thành nơi chốn rùng rợn. Khối đá xây làm nền cho tòa kiến trúc gớm ghiếc trống rỗng bên trong. Người ta xây thành cái hầm rộng, cửa đóng là một rào sắt cũ đã long ra. Nơi đây không chỉ vứt vào mảnh vụn xác người rơi rụng từ các dây xích ở Mông Phô Công, mà tất cả xác kẻ khốn nạn bị xử tử ở các giảo đài thường trực khác tại Paris. Trong hầm chứa xác thâm thẳm, nơi bao tro bụi con người và bao tội ác cùng mục nát bên nhau. Lắm kẻ quyền cao chức trọng ở thế gian, lắm kẻ oan ức đã theo nhau tới đây gửi nắm xương tàn. Từ Enguerrand de Marigny, người mở hàng cho Mông Phô Công và là kẻ chính trực, tới đô đốc Coligny, người đóng cửa giáo đài và cũng là kẻ chính trực. Còn về vụ mất tích bí mật của Quasimodo, sau đây là tất cả những gì chúng tôi khám phá được. Khoảng 2 năm hoặc 18 tháng sau các sự kiện kết thúc câu chuyện này, lúc người ta tới căn hầm ở Mông Phô Công để tìm xác Olivier con hoẳng vừa bị treo cổ 2 ngày trước và được vua Charles VIII ban ân cho phép chôn cất mộ yên mã đẹp ở Saint Laurent, giữa các khung xương ghê rợn, họ thấy có một bộ xương ôm ghì lấy thật kỳ quặc một bộ khác. Một trong hai bộ xương vốn là đàn bà, còn sót lại vài mảnh vụn áo dài bằng thứ vải trước kia màu trắng, quanh cổ đeo chuỗi hạt trân châu cùng chiếc túi con bằng lụa đính hạt cườm xanh, mở toang và rỗng không. Đồ vật chẳng đáng gì nên tên đao phủ có lẽ không thèm lấy. Bộ xương kia ôm ghì lấy bộ xương này là đàn ông. Người ta thấy cột xương sống nó cong lệch, đầu rụt xuống, giữa xương bả vai và chân nọ ngắn hơn chân kia. Vì không hề có vết gãy ở xương sống gáy, cho nên rõ ràng nó không bị treo cổ. Vậy người có bộ xương này đã tới đó, rồi chết ở đó. Khi người ta định gỡ ra khỏi bộ xương nó đang ôm chặt, nó liền tan thành bụi.